Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3835, trong bóng tối động thủ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi chính hướng về phía Mạc Liên Thành. Im lặng đắc chí mà nhíu mày cười một tiếng. Mạc Liên Thành hồi lấy một cái lắc đầu bật cười. Ánh mắt lơ đãng chuyển một cái. Ngoài ý muốn nhìn thấy cái kia trước đó bị nhấc đến y quán hôn mê chưa tỉnh người. Thân thể động động, tựa như muốn tỉnh lại. Như vậy sao được, người này là gặp qua bọn hắn hai vợ chồng. Nếu như người này tỉnh, kêu la nữa lên tiếng. Cái kia trước đó làm tất cả đều uổng phí sức lực. Mà lúc này, Vân Địch chính nghe được ngoài phòng hộ vệ kêu la. Muốn bước nhanh đi ra. Mạc Liên Thành hữu ý vô ý đứng tại Vân Địch cùng cái kia trọng thương người ở giữa. Che kín Vân Địch ánh mắt, mà cái kia trọng thương người mơ hồ bên trong, bỗng nhiên mở mắt ra. Cái kia đáy mắt còn có kinh hoàng chưa rời rạc. Người kia vừa mở mắt, nhưng gặp được Khúc Đàn Nhi mang theo tà khí ánh mắt. Lập tức, người kia trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Hắn bất ngờ mở ra miệng. Muốn xông bước nhanh đi ra ngoài Vân Địch hô. Vợ chồng hai người sao có thể cho hắn cái này cơ hội. Mạc Liên Thành khoát tay. Một vệt sáng xanh bắn ra. Tiến vào hắn nơi buồng tim. Người kia đột nhiên mở mắt ra. Nói một chữ cơ hội đều không kịp. Liền cổ nghiêng một cái. Nhắm mắt lại. Lặng yên im lặng chết đi. Thật sự là trong chớp mắt. Hai vợ chồng liền đem tai họa ngầm tiêu trừ. Hậu đường sân nhỏ, trên mặt đất, chạy đến mười mấy bộ thi thể. Những thi thể này, chính là Vân Địch an bài tiềm phục tại y quán người. Vân Địch, nhìn chằm chằm cái kia mấy đều thi thể. Sắc mặt âm tình bất định. Khúc Đàn Nhi vừa đi ra, bị tình cảnh này hù đến. A hát, nương tử chớ sợ. Mạc Liên Thành vội vàng ấm giọng thì thầm mà an ủi nàng. Lưu Thiên Thủy cùng Mạc Doãn Dục hiển nhiên cũng một bộ bị kinh hãi đến bộ dáng. Bất quá, bọn hắn kinh hãi rất nhanh rời đi địa phương. Lưu Thiên Thủy rầu rĩ lông mày. Nhìn xem hộ vệ kiểm tra qua sau. Thất vọng đối với Vân Địch báo cáo. Thiếu gia, bọn hắn không ai sống sót. Vân Địch hít sâu. Hung thủ đâu? Hộ vệ cúi đầu, thuộc hạ đi ra lúc, không nhìn thấy khả nghi cái bóng. Cái này ý tứ, là bọn hắn lại một lần nữa mà, cùng hung thủ bỏ lỡ. Vân Địch huyệt thái dương thình thịch nhảy loạn. Một bên, Dục Nhi cứng họng hỏi. Trời ạ, những này là ai? Làm sao lại xuất hiện tại chúng ta y quán bên trong? Cái này... Hắn rối bời nói gì không hiểu dáng dấp, nhìn về phía Vân Địch, sau cùng, lắp bắp thỉnh cầu nói. Ba, Tam Thiếu, người không phải chúng ta giết, người đều trông thấy, người muốn thay chúng ta làm chủ. Vừa rồi, bên ngoài truyền đến tiếng vang thời điểm, mấy người bọn họ đều tại trong phòng, trên mặt đất người, tại Vân Địch ánh mắt xem ra. Tự nhiên không phải bọn hắn bất luận kẻ nào cách làm. Chỉ là, Mạc Doãn Dục như vậy một cường điệu. Vân Địch sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn là đầu chỉ độn tới trình độ nào. Lại có thể biết hoài nghi đến bọn hắn mấy cái này gặp chuyện vội vàng hấp tấp người. Coi như bọn hắn ở trong có người tu luyện bí thuật. Nhưng là, cũng bất quá là sơ cấp nhập môn người trình độ. Hoàn toàn thành không tức đợi. Có thể là, hắn vì bọn họ, thế mà gián tiếp tổn thất một nhánh hộ vệ đội ngũ. Lúc này, Khúc Đàn Nhi cũng đi theo Mạc Liên Thành sau lưng. Tráng lấy lá gan tiếp cận. Những người này làm sao lại chết tại ta y quán bên trong. Trước kia đều không gặp qua bọn hắn. Cái này, có thể hay không là ban ngày những người kia dư đảng đang trả thù hãm hại chúng ta. Chấm, cùng ban ngày đám người kia không quan hệ. Bọn hắn là ta người. Vân Địch nói xong câu đó. Phát hiện, Khúc Đàn Nhi bọn người nhìn hắn ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Tâm hắn bên trong một cái chật vật. Nói bổ sung, e sợ cho tiểu trấn không yên ổn, lại sợ không cho các ngươi tạo thành gánh vác. Ta dự định phái bọn hắn trong bóng tối bảo hộ các ngươi. 3838. Cách chương.